Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, tối hậu thư. Lục Trần hiểu ra gật đầu, kế trước mắt quả thực phải cẩn thận một điểm làm việc. Hoàng Nho Thượng Quốc mỗi bên đại tông giáo cường giả, đã không tin cậy được. Thượng cổ đế thống bên kia, Thánh Vu tộc Thiên Kiêu vẫn lạc. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có cường giả chạy tới phục kích Vân Hoàng. Bọn họ hiện nay còn không cần xuất thủ. Có Dương gia cùng Thánh Vu tộc ngăn lại Vân Hoàng là đủ. Chờ đem thần cách cướp đoạt tới tay, đem thực lực bản thân cường đại lên, là có thể khỏe tốt bồi Vân Hoàng chơi. Đến thì nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh, làm cho chi vĩnh bất siêu sinh. Ông càng đi sâu chỗ hành tàu, là có thể thấy mỗi bên chủng bá tuyệt dị tượng diễn dịch, tản mát ra khí tức rất đáng sợ. Cái này nhất mảnh nhỏ trong hư không ẩn núp thần uy rất bá đạo, phảng phất có thể đem hết thảy đều phá hủy. Vô tận hoàn vũ rung động, Vân Hoàng khóe môi giơ lên, trong lúc lơ đãng lộ ra một cái tiếu dung, xem hắn cười sán lạn. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, không biết công tử lại nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình. Nàng cảm thấy gần nhất công tử luôn là, tựa hồ chuyện gì đều giấu ở tâm lý, cho tới bây giờ không nói. Công tử, ngươi đang cười cái gì? Nàng mở miệng hỏi, cũng muốn nhiều giải khai một ít. Vân Hoàng vừa đi vừa nói ra, hai cái rốt nát con kiến hôi muốn hãm hại ta. Ngẫm lại cảm giác rất nực cười, bọn họ tựa hồ không quá giải khai ta, hướng tới đều là chỉ có ta tính kế người khác phần. Gì thì đến phiên người khác tới dương oai, ai vậy, bọn họ thật ghê tởm. Mặc Khinh Tiếu cau mi hỏi, công tử chắc là biết tính kế hắn người. Vân Hoàng nói, hậu cương đế thống, thượng thương nhất mạch hai cái lão đồ đạc. Đã bọn họ đối với ta như này để bụng, nếu như không tiễn bọn họ một điểm lễ vật, đó cũng quá có lỗi với hắn nhóm. Thấy Vân Hoàng đã có kế hoạch, Mặc Khinh Tiếu cũng không hỏi nhiều. Theo chúng tu tiếp tục hướng Vân Hải một góc sâu chỗ đi về phía trước. Cái chỗ này rất quỷ dị, dường như vẫn luôn đi không được xong. Màn đêm buông xuống, bốn phía có sương mù màu máu bốc lên, đem trong vòng phương viên trăm dặm lãnh thổ cho bao phủ ở. Hòa hợp khí tức rất đáng sợ. Trong lúc mơ hồ còn có thể cảm giác được mặt đất đang ngoạc nguậy. Cái loại cảm giác này không phải rất rõ ràng. Suy suy, tiếng vang nhỏ xíu truyền tới, làm cho một ít nhát gan tu sĩ cảnh giác. Nơi đây dù sao cũng là Vân Hải một góc sâu chỗ, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Như không được cảnh giác một điểm, sợ rằng liền chết như thế nào cũng không biết. Mênh mông tinh hải chung, Sila cùng Lục Trần lặng lặng nhìn chăm chú vào phía dưới cảnh tượng. Bọn họ biết giấu ở dưới đất Dạ Xoa đã muốn xuất động, có thể chứng kiến Vân Hoàng chật vật một mặt, đến cũng là không sai. Tiểu súc sinh, lần này bản tọa nhìn ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Sila đồng tử hơi co lại, có bén nhọn quang mang chớp thước, sớm muốn chém giết Vân Hoàng, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Suy, trong lúc bất chợt, một đám rậm rạp chằng chịt sinh linh theo dưới nền đất lao tới. Những thứ này sinh linh thanh mặt răng nanh, diện mục dữ tợn, trong tròng mắt lóe lên xanh biếc quang mang, cầm trong tay nhọn trường mâu, tốc độ nhanh như chớp điện. Sở hữu nghịch chuyển tinh không năng lực, Dạ Xoa vốn là thời không trong khe đàn xanh sinh vật. Ngoại trừ thủ đoạn huyết tinh bên ngoài, còn cụ bị thao túng thời không khả năng, là nhất chủng rất khó đối phó sinh linh. Đồng thời, chúng nó cũng thù rất dai, nếu ai dám chém giết đồng loại của bọn nó, nhất định sẽ đụng phải nghiêm trọng trả thù. Dạ Xoa thấy những sinh linh này, bên trong sân tu sĩ đều bị khiếp sợ, thần tốc hướng xa chỗ thối lui, nhưng những thứ kia Dạ Xoa rõ ràng không có muốn ghim hắn nhóm ý tứ. nhìn thấy tính bằng đơn vị hàng nghìn dạ xoa đem Vân Hoàng vây lại. Lục Trần cùng Sila đều cười. Bọn họ cho là mình kế hoạch đã thành công. Lần này hắn phải tao ương. Lòng của hai người chung đều có đồng dạng cách nghĩ. Chỉ cần có thể cho Vân Hoàng chế tạo phiền phức, kéo dài thời gian là được. Đang ở bọn họ cao hứng rất nhiều. Những thứ kia vây quanh Vân Hoàng dạ xoa đột nhiên xuất hiện ở tinh hải chung. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem nơi đây vây chặt như nêm cối. Một màn này xuất hiện, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Tự liền Sila cùng Lục Trần cũng là vẻ mặt mộng. Là thượng thương nhất mạch cùng hậu cương đế thống đại nhân vật. Bọn họ dĩ nhiên một mạch ẩn nấp ở tinh hải chung. Những thứ này dạ xoa vì sao phải ghim hắn nhóm. Hiện nay còn không quá tinh tường. Nhưng chỉ cần không phải nhằm vào chúng ta là được. Mọi người nghị luận thời khác. Vân Hoàng ngước mắt nói. Phóng nhãn thập giới. Còn không người dám tính kế ta. Hai người các ngươi quả thực sống sốt ruột. Trong vòng một tháng, ta muốn trông thấy ngươi hai người đầu đọng ở viễn cổ mục tràng xuất khẩu chỗ. Nếu không thì hậu cương đế thống cùng thượng thương nhất mạch cũng không cần tồn tại. Thanh âm của hắn rơi xuống, gây nên vô số tu sĩ khiếp sợ. Này người nhìn xa lạ, nhưng ngữ khí làm sao quen thuộc như thế? Hình như là hung thần Vân Hoàng. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Sila giận dữ hét, chỉ bằng ngươi cũng muốn hủy diệt hậu cương đế thống. Quá ngây thơ, Vân Hoàng, hắn thật là Vân Hoàng, ông trời của ta a. Cái này mấy thiên chúng ta dĩ nhiên một mạch theo hung thần. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng. Không biết Vân Hoàng danh hào còn tốt, bây giờ biết, ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Theo nhất tôn hung thần hành đi, cái kia cần bao lớn dũng khí a. Hậu cương đế thống cùng thượng thương nhất mạch hai cái nắm quyền người. Lại vẫn muốn tính kế Vân Hoàng. Bọn họ đây là mang đá lên đập chân của mình. Giết! Vân Hoàng thanh âm rơi xuống. Những thứ kia dạ xoa trong nháy mắt xuất thủ. Thần tốc hướng hai vị trí cường giả tiến lên. Bộc phát ra kinh thế sát phạt. Mảng lớn tia máu từ trên trời giáng xuống. Đem một phe này lãnh thổ bao phủ lại. Độn, hai vị đại nhân vật đều biết được dạ xoa bản tính. Không có xuất thủ cùng với vướng víu, thần tốc bỏ chạy, như thất thủ giết nhất tôn dạ xoa. Hậu quả khó mà lường được. Nếu đã bị nhận ra, Vân Hoàng cũng không cần phải lại dùng bây giờ dung mạo. Khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục trong chiều hàng đi. Hậu phương tu sĩ không có một dám theo sau. Đây chính là trẻ tuổi trung nhân vật vô địch. Bây giờ cường đại đến liền hậu cương đế thống cùng thượng thương nhất mạch đều không để vào mắt. Bọn họ những tiểu lâu la này cũng không cần đi lên chịu chết. Chỉ hy vọng Vân Hoàng mau ly khai. Bên này tin tức trong nháy mắt truyền đi. Toàn bộ viễn cổ mục tràng tu sĩ đều ở đây nghị luận. Vân Hoàng đã đối với thượng thương nhất mạch hậu cương đế thống hạ tối hậu thư, như Lục Trần cùng Sila không được tự vẫn lời nói. Tự muốn hủy diệt hai tộc, đây chính là nhất ngang ngược thiên kiêu. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, lần này hai đại tộc quần rốt cục rước lấy trên phiền phức. Bọn họ hết lần này đến lần khác nhằm vào Vân Hoàng. Sớm biết sẽ có hôm nay kết cục. Như cái này hai đại tộc quần thật bị Vân Hoàng hủy diệt. Cái kia Hoàng Nho Thượng Quốc thế cục tự muốn thay đổi. Một ít cùng Vân Hoàng không thù không oán tôn giáo. Nhất định sẽ mượn cơ hội lần này tráng đại tự thân. Vân Hoàng quá mạnh, nghe nói liền thượng cổ đế thống thánh vu tộc thiên kiêu cũng bị hắn chém giết. Lần này hai đại tộc quần chắc chắn sẽ bị phúc diệt. Đúng vậy a. Trêu chọc đến nhất tôn hung thần, là bọn họ sai lầm lớn nhất, đắc tội người nào không được, càng muốn cùng Vân Hoàng là địch, đây không phải là tự tìm tử lộ à, vô số tu sĩ giao lưu. trong lòng đều đã có đáp án. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.